Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Đến Trường An, dựa vào cái gì? Nhìn lên trước mặt cô bé kia lóe khát vọng ánh mắt con mắt. Lương Đức Hoàng há to miệng, phun ra ba chữ này. Đến Lương Đức Hoàng, nữ hài tùy tiện nói ra. Ta đã giúp Đường Hương, có thể giúp mức độ lớn nhất chiếu cố. Cho nên, thang máy muốn tới. Nhún vai, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh cự tuyệt nàng. Mình cũng không phải kẻ ngốc. Cô em gái này có chút qua nghĩ đương nhiên. Ân, thực sự không được. Chúng ta cùng ngươi, nhìn xem thang máy thật muốn tới. Nữ hài cũng có một chút gấp lớn tiếng nói. Giao giao, nghe được cô gái này. Cái kia gọi là Suzy nữ hài không khỏi đô được, lập tức chạy tới giữ nàng lại. Không, không, không, không nên hiểu lầm, ta nói là cùng ngươi du lịch Trường An. Suzy nhà là Trường An phụ cận, chúng ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Ngươi nhìn, ngươi nhiều lừa, không cần nhiều dùng tiền, liền có hai cái xinh đẹp hướng dẫn du lịch cùng ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng, cô gái này tuét ra miệng, tận khả năng biểu hiện lấy thân mật, nhìn xem hai nữ hài dáng vẻ. Lương Đức Hoàng không khỏi ra dưới, sau đó bất đắc dĩ cười cười, coi như hắn xui xẻo. Thẻ căn cước cho ta. Nhìn lên trước mặt hai nữ hài, Lương Đức Hoàng đối các nàng nói ra, mặc dù không biết Lương Đức Hoàng muốn làm gì, nhưng hai nữ hài liếc nhau một cái, vẫn là đem thẻ căn cước cầm tới, đi cho các nàng mở một cái rẻ nhất gian phòng. Tính tại chương mục của ta, nhận lấy thẻ căn cước, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua, cái kia Đông Bắc nữ hài gọi là Tạ Giao. Lương Đức Hoàng còn thật muốn tạ ơn nàng. Một cô gái khác gọi là Phạm Đông Tuyết, xác định thẻ căn cước là thật, hắn liền đối với bên người một cái phục vụ viên vẫy vẫy tay. Đem thẻ căn cước cho hắn, không cần phiền toái như vậy, chúng ta có thể ở cùng một chỗ à. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng vậy mà thật cho các nàng mở một cái phòng, Tạ Giao không khỏi lớn tiếng nói, thích ở hay không, ta nhưng không có cùng hướng dẫn du lịch ở cùng một chỗ thói quen. Nói một tiếng, Lương Đức Hoàng liền đi vào vừa vặn tới thang máy bên trong, theo gian phòng của mình chỗ tầng lầu. Sau đó thang máy liền đi lên, nhìn xem Lương Đức Hoàng biến mất tại trước mặt mình. Tạ Giao cũng chậc chậc lưỡi, nhìn, chúng ta người Đông Bắc sảng khoái hơn nhanh. Đi thôi, chúng ta cũng trải nghiệm một cái số 4 vị một ván khách sạn. Là cảm giác gì te? Vỗ vỗ bên người Phạm Đông Tuyết bả vai, Tạ Giao liền lôi kéo nàng đi tới sân khấu, đi công việc thẻ phòng đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng, đến gian phòng về sau, hắn cũng vội vàng tắm một cái, sau đó cũng không đợi tóc làm, liền đổi xong quần áo cái gì, nằm tại giường bên trên ngủ. Đương nhiên, vẫn là có gác đêm. Gác đêm hôm nay là Pikachu, khả năng hôm nay là buồn ngủ quá. Lương Đức Hoàng nằm xuống không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp bên trong, hai mắt nhắm lại vừa mở. Hắn liền tiến vào thế giới trò chơi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, còn tại số 8 đường, Trường An cũng không phải là Saffron City chỗ ở. Tính như vậy, cái kia Saffron City cũng chỉ có thể là đế đô, mặc đưa đến Cerulean City, cho Tauro cùng Hunter phủ lên treo máy về sau. Lương Đức Hoàng bọn hắn tiếp tục đi Cerulean động ở trong luyện cấp. Vãn trong mát, thời gian 8 tiếng rất nhanh liền đi qua. Đợi đến Lương Đức Hoàng tỉnh lại thời điểm, đều phải đã 10 giờ sáng. Coi như hắn đã thật lâu chưa đứng dậy như thế vãn. Ngồi dậy, chậm trong chốc lát, hắn mới dưới địa. Mặc dù Tây An có không ít chơi, giống như là cái gì tượng binh mã, hoa thanh Ogawa, hoa sơn cái gì, nếu như tới đây chơi, thời gian một tuần đều chưa hẳn chơi xong, nhưng nguyên bản Lương Đức Hoàng cũng không có chuẩn bị ở chỗ này chơi. bởi vì là tựa như là hắn nói như vậy, nếu như ở chỗ này chơi, thật phải thật tốt chơi mới được. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, không có có cần gì phải, lại thêm nơi này cũng không phải đặc biệt xa, về sau còn có cơ hội có thể tới, cho nên cũng không tồn tại cái gì đến đều tới, nhất định phải chơi một vòng ý nghĩ. Nguyên bản hắn nghĩ là hôm nay liền đi, ngồi xe lửa đi đế đô, bốn cái nửa giờ liền đến, hôm nay liền có thể nhìn xem đế đô có phải hay không Saffron City. Bất quá bởi vì là hôm qua nghe Tạ Giao nói nơi này có một cái Pokemon giao dịch hội quan hệ, hắn chuẩn bị lưu thêm một ngày đi xem một chút, đi phòng vệ sinh rửa mặt sau khi kết thúc, Lương Đức Hoàng liền thu thập một chút, theo thứ tự uy Pokemon nhóm ăn cái gì, sau đó lưu lại Gastly bảo vệ mình, liền đi xuống lầu. Bất quá mới từ thang máy ở trong đi xuống, hắn liền thấy xa xa Tạ Giao cùng cái kia Phạm Đông Tuyết đang ngồi ở cái kia. Này, ngươi tỉnh rồi, ngươi thật là đủ có thể ngủ. Ta ban đêm thời điểm đô có một ít hưng phấn ngủ không được. Ngươi cái này là chuẩn bị đi ra ngoài chơi sao? Chúng ta nói qua a, chúng ta có thể coi ngươi hướng dẫn du lịch. Ngươi muốn đi đâu? Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, cái này lắm mồm thiếu nữ Tạ Giao liền bắt đầu giống như là cơ quan pháo. Lời kia đột mang theo lam lửa ra bên ngoài bốc lên. Chờ một chút, đầu tiên, không cần khách khí. Tiếp theo, các ngươi nếu là không có chuyện gì, liền mua xe phiếu trở về đi. Ta không cần gì hướng dẫn du lịch. Phất tay ngăn lại Tạ Giao cái kia giống như là bắn liên thanh. Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Ha, cái này không thể được. Ngươi cho chúng ta trả tiền, chúng ta không nỗ lực chút gì, ta tổng cảm giác chúng ta thiếu ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Tạ Giao một mặt chính nghĩa nghiêm trang nói. Mà nghe được nàng, Lương Đức Hoàng thực tình là một mặt bất đắc dĩ, trực tiếp phóng qua nàng, hướng về bên ngoài đi tới. Huy, ngươi muốn đi đâu? Ngươi còn không có nói sao? Ta đề cử chúng ta hôm nay trở về đường phố, nghe nói nơi đó thịt dê cua bánh bao không nhân ăn thật ngon. Đi xem tượng binh mã gì gì đó, hiện tại liền không còn kịp rồi, bởi vì là tượng binh mã cùng hoa thanh Ogawa còn có bia lâm, đều là tại nội thành bên ngoài, muốn đi rất xa. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không để ý tới mình, bên này Tạ Giao trực tiếp bu lại, bắt đầu không ngừng nói, ta muốn đi giao dịch hội. Ok, nghe cái này Tạ Giao không ngừng ở bên tai mình nói. Lương Đức Hoàng đều nhanh muốn điên rồi. Nói thật, cô em gái này dài rất không tệ, như thế nào là người nói nhiều đâu. Bình thường đến giảng, nữ thần không đều là cao lạnh sao? Giao dịch hội, vừa vặn ta cũng muốn đi. Đi thôi, đi thôi, xe taxi. Nghe xong Lương Đức Hoàng nói như vậy, Vương đến Triệu, Tạ Giao cũng cười nói. Sau đó liền hướng về nơi xa chính đậu ở chỗ đó xe taxi vẫy vẫy tay. Xe taxi lái tới, nàng dường như là sợ hãi Lương Đức Hoàng chạy mất, cho nên cố ý trước gọi Phạm Đông Tuyết ngồi ở tận cùng bên trong nhất. Sau đó nàng để Lương Đức Hoàng ngồi ở giữa, mình ngồi ở phía ngoài cùng. Ta nói, ngươi đây coi là bắt cóc a. Quả thực là bị nhét vào ghế sau. Lương Đức Hoàng hiện tại có chút im lặng a. Loại người này hắn lần đầu gặp a. Dựa vào cái gì a? Hắn hiện tại càng ngày càng hối hận, mình hôm qua quản nhàn sự. Sao giữa trưa 5 chương liên phát, buổi chiều phát tăng thêm. Cảm giác các người cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.